Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Lý Phong. Nhìn đến chính mình nhi tử bị đạp bay ra ngoài, đại biểu tẩu tê tâm liệt phế hô lên: Người tên súc sinh này không có nhân tính a, đánh nhi tử ta. Nàng bổ nhào vào chính mình nhi tử bên cạnh, ôm hắn nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc lên. Trương Dịch mỉm cười: Người mắt mù a, rõ ràng là ngươi nhi tử trước bị đá ta. Ta bất quá là giúp ngươi giáo dục một chút hắn. Biểu tẩu chảy nước mắt lôi kéo cuống họng mắng: Hắn vẫn còn con nít, ngươi cùng hài tử tính toán tính là gì? Có bản lĩnh ngươi đánh chết ngươi. Ngươi cái này không tim không phổi đồ vật. Nàng cắn răng đứng lên, 10 ngón tay xòe ra phóng tới Trương Dịch: Ta đánh chết ngươi. Lý Sấm cũng giãy giụa lấy đứng lên, gào gào kêu lấy xông lại muốn đánh Trương Dịch. Lão Trần cùng Tiểu Thái cái này có thể nhìn không được. Làm gì? Muốn ở ngay trước mặt bọn họ đánh nhau thật sao? Làm gì đâu? Đều cho ta thành thật một chút. Ai dám động đến tay ta đem hắn mang về. Hai người kéo lại biểu tẩu cùng Lý Sấm. Tiểu tử kia một mặt oán độc nhìn lấy Trương Dịch. Hai chân còn đang không ngừng cách không đá hướng hắn. Trương Dịch thấy cảnh này, trong lòng nói không trái tim băng giá đó là già. Nhà bọn hắn cùng nhị cữu nhà luôn luôn không hợp nhau. Nhưng là cùng đại biểu ca một nhà nói thật cũng không có gì mâu thuẫn. Dù sao cách bối phận, cũng không có quá nhiều xung đột lợi ích. Mà dù sao là có liên hệ máu mủ. Bây giờ nhìn đến đứa nhỏ này trong mắt hận ý, Trương Dịch đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc. Thân thích loại vật này, nếu là không có cảm tình ở bên trong, cái kia ngược lại dễ dàng trở thành cừu nhân. Đại biểu tẩu cùng hắn nhi tử vẫn ở nơi đó không ngừng mắng lấy. Trương Dịch cái gì cũng không nói. Khoan thai từ trong túi móc ra hoàng hạc lâu đến. Đốt lên một khỏa, có cần phải tới một cái. Hắn thuốc lá đưa cho Chu luật sư cùng Vương quản lý. Hai người kinh sợ tiếp tới. Sau đó thận trọng đốt lên. Vương Lỗi nhìn lấy ở nơi đó chơi xỏ lá Lý ra bốn người. Lại nhìn lấy chung quanh 500-600 số người của Lý gia thôn. Có chút bận tâm nhíu mày nói ra: Trương Tổng, tiếp tục như vậy không tốt lắm a. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chúng ta luôn chờ đợi ở đây dễ dàng ra chuyện. Vẫn là đi nhanh lên đi. Nông thôn loại địa phương này thị tộc trọng yếu hơn. Bình thường nhà ai muốn là bị khi dễ, bản gia người đều sẽ ra tay giúp đỡ. Lần này nếu không phải là bởi vì Trương Dịch cũng coi như nửa cái người của Lý gia, chỉ sợ Lý Chí Quốc những cái kia bản gia đã sớm đứng ra đánh hắn. Nhưng là dù vậy, sự tình huyên náo lớn, người của Lý gia thôn khẳng định vẫn là đứng tại Lý Chí Quốc bên này. Vì sao? Dù là hắn Lý Chí Quốc không chiêu người chào đón, nhưng hắn dù sao họ Lý. Một cái họ Lý tại Lý gia thôn bị người khi dễ, còn lại họ Lý người lại bởi vì thị tộc khái niệm giúp hắn ra mặt. Cho dù là Lý Chí Quốc, tại cái khác họ Lý tộc nhân ra chuyện thời điểm cũng sẽ đứng ra giúp đỡ. Mà lại cái kia loại vô lại phong cách làm việc, còn thật cho không ít người giúp một chút. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp ngươi. Đây chính là thị tộc ôm nhau ý nghĩa chỗ. Trương Dịch cười lắc đầu. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Thế nhưng là nhìn hiện tại tình huống này, ta trong thời gian ngắn đi không nổi a. Bánh xe dưới đáy còn đút lấy hắn nhị cữu mẹ đâu. Này làm sao đi? Có điều hắn cũng không sợ. Hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp trị, bên cạnh có đại luật sư theo, lại có cảnh sát tọa trấn, tối thiểu nhất không cần lo lắng sẽ có thân thể xung đột. Mắt thấy bên này gây lợi hại, Lý gia thôn bên này cũng có mấy cái đầu mặt người đi tới. Đối Trương Dịch nói ra: Tiểu Dịch a, cái này dù sao cũng là ngươi nhị cữu, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu, cũng đừng gây quá tuyệt. Về sau ngươi coi như không đến Lý gia thôn, mẹ ngươi có thể không trở lại sao? Náo sập tất cả mọi người khó coi. Đúng vậy a, đúng vậy a. 50 vạn nhiều lắm, nhà ai cũng đền không nổi. Dù sao ngươi bây giờ có tiền như vậy, cũng không quan tâm, liền để hắn thiếu bồi điểm đi. Ngay từ đầu người của Lý Gia Thôn đều là qua đây xem náo nhiệt. Nhưng là bây giờ phát hiện sự tình huyên náo hơi lớn. Bản năng liền bắt đầu bảo trì lên gia tộc mình người. Trương Dịch nghe đến mấy cái này lão nhân thuyết phục. Nhếch miệng mỉm cười. Cữu mỗ gia, chí vĩ cữu cữu. Nhà ai tiền cũng không phải lũ lụt vọt tới. Ta yêu cầu không nhiều. Tiền ta cũng có thể không muốn. Bọn họ đem xe của ta cho ta khôi phục thành nguyên lai nguyên dạng là được. Các người nhìn chúng không? Lý gia vị kia ấn bối phận là Trương Dịch cữu mỗ gia lão nhân đập chậc lưỡi. Người dạng này cũng không phải cái biện pháp a. Coi như thưa kiện đánh thắng. Bọn họ vẫn là đền không nổi. Còn đả thương hai nhà cảm tình. Cần gì chứ? Người nhị cữu cùng nhị cữu mẹ tuổi tác đều lớn rồi. Buộc để bọn hắn còn 50 vạn. Vậy còn không đến cầm sợi dây treo ngược a? Vốn là cũng không có cái gì tình cảm. Trương Dịch xem thường nói. Lý Chí Quốc thế nhưng là ngay trước cha mẹ ta trước mặt. Chính miệng nói về sau hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Lại nói, ta bắt đầu vốn là cũng không phải đồ để bọn hắn nhà bồi thường tiền. Ta chỉ là muốn để bọn hắn người sử dụng đắc tội chính mình trả giá đắt thôi. Người nào quản hắn cửa nát nhà tan vẫn là phía trên treo cổ tự sát. Cùng ta có dám quan hệ. Trương Dịch cũng là khó chơi. Dù sao việc này vô luận phân rõ phải trái vẫn là giảng pháp luật. Hắn đều là đứng tại ưu thế phía kia. Người cùng ta làm bừa đùa nghịch hồ đồ cũng tốt. Cho ta giở trò cũng tốt. Ta đều phụng bồi tới cùng. Dù sao ta có tiền cũng có nhàn. Mình nhìn xem ai có thể đấu qua được ai. Chu luật sư xử lý qua loại này án lệ tương đối nhiều. Cho nên hắn đi qua cho lão Trần đưa điếu thuốc. Trần cảnh quan, bên này đợi chút nữa có thể sẽ loạn lên. Người có thể hay không nhiều an bài hai người tay tới. Miễn cho đến lúc đó phát sinh xung đột không dễ khống chế. Lão Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đã biết. Hương trấn phía trên cảnh sát, gặp phải vấn đề đại đa số đều là lấy điều giải làm chủ. Mà loại cục diện này, cho dù là hắn mấy năm gần đây cũng rất ít gặp. Chu luật sư giảng có lý, hắn thì đi tới một bên cho cục cảnh sát bên trong gọi điện thoại. Lại kêu mấy cái huynh đệ tới, thuận tiện khống chế cục diện. Trương Dịch là ở chỗ này nhìn lấy Lý ra bốn người ở nơi đó biểu diễn. Sau đó yên lặng chờ lấy. Chờ cái gì? Chờ hắn vị kia đại biểu ca trở về. Biểu tẩu đã nói. Muốn để hắn trượng phu về tới thu thập Trương Dịch. Cho nên Trương Dịch cũng minh bạch. Muốn đem sự kiện này rõ ràng xử lý sạch sẽ. Liền phải cùng lão Lý ra làm chủ người nói. Nhị cữu Lý Chí Quốc đã nằm trên mặt đất trang chết rồi. Cùng hắn không có gì để nói. Vậy kế tiếp liền phải nhìn đại biểu ca là có ý gì? Cái này chờ đợi quá trình cũng không lâu. Bởi vì đại biểu ca ngay tại trên trấn vội vàng xây dựng thời điểm. Vừa tiếp xúc với đến chính mình nàng dâu điện thoại thì vô cùng lo lắng mang người chạy tới. Xa xa, Trương Dịch nghe được phía nam cửa thôn truyền đến từng đợt máy kéo thanh âm. Nghe cái kia động tĩnh còn không chỉ một chiếc. Tới, khóe miệng của hắn nhàn nhạt dương lên. Đội xe thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh liền tới gần đến bọn họ bên này. Thôn dân chung quanh nhóm quay đầu nhìn đến một chiếc BMW màu đen dẫn đầu. Đằng sau theo bốn chiếc máy kéo. Phía trên tràn đầy đứng đấy mười mấy cái cường tráng sức lao động. Vương Lỗi nhìn đến bọn họ. Đồng tử lập tức thít chặt. Bởi vì mỗi người đều không phải là tay không tới. Cầm trong tay xẻng, búa lớn chờ công cụ. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Chiếc kia dẫn đầu màu đen hai tay xe BMW dừng ở Trương Dịch xe của bọn hắn phía sau. Sau đó từ bên trong đi tới một cái chải lấy tóc vuốt ngược cao lớn thô kệch hán tử. Chuyện gì xảy ra? Đại biểu ca tới. Hắn lạnh lùng đảo qua hiện trường. Thanh âm phẫn nộ mà hỏi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.